Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 907, cứu chữa Vân Tinh. Đối mặt Tần Dương băng lãnh ánh mắt, Hứa Giai Nguyên mặt trở nên thảm bạch một mảnh, tựa như bạch giống như giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Hắn kéo lấy tổn hại chân, chậm rãi lui về phía sau. Nội tâm sợ hãi đạt đến cực hạn. Tần Dương, ngươi đừng xung động, ta là thật vì yêu thích Vũ Đồng mới làm ra loại sự tình này, ta không phải cố ý. Tần Dương, ngươi nên lý giải ưa thích một cái nữ nhân sẽ trở nên có bao nhiêu điên cuồng. Nếu như thời gian có thể rút lui, ta nhất định sẽ không đối đãi như vậy Vũ Đồng, tha ta một mạng đi. Hiện tại Hứa gia đã trải qua xong, chỉ còn ta một đầu huyết mạch, cầu ngươi tha ta một mạng. Hứa Giai Nguyên chịu đựng kịch liệt đau nhức, thấp giọng cầu khẩn nói, đã từng vô cùng lóa mắt hắn, hưởng thụ lấy đám người ngưỡng mộ tôn sùng, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có như thế một ngày. Như một đầu nhiều lần lâm tử vong cầu đồng dạng, vẫy đuôi mừng chủ. Khẩn cầu bảo trụ tính mạng mình, hắn cũng không phải là đến cỡ nào xương cứng, bằng không thì cũng sẽ không vứt xuống muội muội mình chạy trốn. Nhiều năm bồi dưỡng và huấn luyện nói cho hắn, sống sót mới là kết quả tốt nhất, chỉ cần sống sót, liền sẽ có cơ hội báo thù, liền sẽ một lần nữa tìm về bản thân mất đi tôn nghiêm. Gặp Tần Dương trên thân sát ý mảy may không có tiêu tán. Hứa Giai Nguyên tuyệt vọng sau khi chợt nhớ tới cái gì. Gấp giọng nói ra, Vũ Đồng đâu, ta muốn cho nàng điện thoại, nàng nhất định sẽ cứu ta. Tần Dương, ta trước kia đã cứu mạnh Vũ Đồng mệnh, ngươi không thể giết ta. Các ngươi phải hiểu được có ơn tất báo, ngươi không thể giết ta. Nhìn qua có chút lâm vào điên cuồng Hứa Giai Nguyên, Tần Dương góc miệng kéo ra một đạo lạnh ý. Thản nhiên nói, nếu như ngươi thật đã cứu Vũ Đồng, vậy ta lắm cảm tạ ngươi. Bất quá, nên giết vẫn là muốn giết. Hắn nâng lên phải thủ, một điểm ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay hắn chậm rãi thiêu đốt lên. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm rơi vào Hứa Giai Nguyên trên thân. Này tích hỏa diễm hơi dính thân. Liền như tinh hỏa liệu nguyên giống như sáng rực bốc cháy lên, đem Hứa Giai Nguyên chỉnh thân thể chìm không, kêu thê lương thảm thiết tiếng từ hỏa diễm bên trong truyền ra, làm cho người nghe ngóng tê cả da đầu. Hỏa diễm tiếp tục dòng dã chừng 5 phút mới chậm rãi bình ổn lại, mà Hứa Giai Nguyên cũng hóa thành một bộ than cốc. Từ biến thành màu đen, ngũ quan bên trên lờ mờ có thể phân biệt ra trước khi chết thống khổ cùng sợ hãi, chắc hẳn lúc ấy tâm tình tràn ngập hối hận. Tiểu manh, tra một chút, hồi hồn tuyến, tại cái gì địa phương? Tần Dương tại tâm bên trong hỏi, ngạch, liền ở bên tay phải của ngươi cái thứ hai trên thi thể. Tiểu manh nói ra, Tần Dương khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Đó là một cái vóc người hơi có vẻ thấp bé trung niên nam tử, dáng dấp ngược lại cùng Hứa Giai Nguyên có mấy phần giống nhau. Mới vừa mới tiến vào lúc, đối phương nhìn lên lắm suy yếu, cũng không nói ra được mấy câu đến, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, chắc hẳn là Hứa thị huynh muội lão ba đi. Tần Dương ngồi xổm người xuống, tinh tế cảm ứng một phen. Ngón tay bóp thành một đạo pháp quyết, tại đối phương phần eo một điểm, đã thấy một đầu màu vàng kim sợi tơ tự động tháo rời ra rơi vào hắn trong lòng bàn tay bên trong. Có đầu này, hồi hồn tuyến, liền có thể hoàn toàn khôi phục Vân Tinh. Tần tiên sinh, sau lưng vang lên Trương đội trưởng thanh âm. Tần Dương đứng dậy quay đầu nhìn qua nàng, thản nhiên nói, chuyện khi trước. Nếu như các ngươi không cho một cái tốt giải thích, ta sẽ nhường các ngươi thần vũ tổ người tất cả đều ở lại đây bên trong. Nữ nhân biến sắc, gạt ra một tia thiện ý tiếu dung. Tần tiên sinh, tình huống cụ thể có chút phức tạp, Một lát cũng nói không rõ ràng. Ngài xem có thời gian sao? Trần tổ trưởng muốn gặp ngươi. Trần tổ trưởng, đúng, là chúng ta thần vũ tổ tổ trưởng chi nhất, phụ trách trưởng quản một bộ phân thần võ tiểu đội. Trương đội trưởng giải thích nói, trước đó làm khó dễ ngươi thần vũ tổ, cũng không phải người chúng ta. Điểm ấy có thể bảo đảm, cam đoan, các ngươi cam đoan ta cũng không dám lấy lòng. Tần Dương cười lạnh, mắt nhìn thủ đoạn đơn, thản nhiên nói, sáng sớm ngày mai điểm, nhường ngươi môn Trần tổ trưởng đến Tây Giao biệt thự cùng ta đàm. Tốt nhất có thể cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Tần tiên sinh, khả năng này có chút độ khó. Hiện tại Trần tổ trưởng an toàn bộ không có biện pháp cam đoan. Nếu như mạo muội ra ngoài có thể sẽ gặp được ngoài ý muốn. Cho nên ta nghĩ khẩn cầu ngài đến tổng bộ đi. Buổi sáng ngày mai ta hội lái xe tới đón ngươi. Trương đội trưởng xin lỗi nói. Nội tâm cũng là có chút tâm thần bất định. Sợ đối phương cự tuyệt. Chờ một hồi lâu mới nghe được Tần Dương nói tiếng. Tốt. Nàng có chút thở phào. Lại phát hiện phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đem cái này bên trong dọn dẹp sạch sẽ. Ta trước trở về. Tần Dương nhìn cũng không nhìn trên mặt đất thi thể. Liền quay người rời đi. Cho Hạ Lan gọi điện thoại. Tần Dương biết được Mạnh Vũ Đồng các nàng tại thị khu trung tâm đông nhà bệnh viện. Liền dựng lên xe taxi chạy tới. Đi vào cửa bệnh viện. Hạ Lan chính trông mong lấy nhìn. Nhìn thấy Tần Dương sau khi xuống xe vội vàng chạy tới kéo lại hắn cánh tay. Thấp giọng nói ra. Vừa rồi Vũ Đồng tỷ tỷ Triệu Tổng đến. Rất tức giận. Triệu Băng Ngưng. Tần Dương sững sờ. Cau mày nói. Ai gọi điện thoại cho nàng? Hạ Lan cười khổ nói. Vốn là nghe được Vũ Đồng trở về. Triệu Tổng liền muốn đi qua. Có thể hôm nay chính không khéo ra loại sự tình này. Triệu Tổng nhìn thấy Vũ Đồng thụ thương. Rất tức giận. Cãi lộn lấy muốn chém chết ngươi. Chém chết ta. Tần Dương sắc mặt cổ quái. Cái này bà nương còn giảng không giảng đạo lý. Rõ ràng là Mạnh Vũ Đồng bản thân vờ ngớ ngẩn. Còn ỉ lại trên đầu ta. Đúng, Vân Tinh đâu? Tần Dương hỏi, vừa động xong giải phẫu. Lấy rơi xương sọ bên trong đạn. Hiện tại đã trải qua đi vào trọng chứng phòng bệnh nghỉ ngơi chứ? Bất quá y sinh nói. Vô cùng có khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Lan khuôn mặt bôi một tầng sầu lo. Tần Dương hơi kinh ngạc. Liền nhanh như vậy mổ. Đến mấy cái thần vũ tổ người. Cho an bài. Giải phẫu sau khi làm xong bọn hắn liền rời đi. Ta lúc ấy còn lấy vì bọn họ là đến bắt chúng ta. Kém chút nổi lên va chạm. Hạ Lan nói ra. Tần Dương ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu. Đi thôi. Trước mang ta đi Vân Tinh này bên trong, ta đã cầm tới hồi hồn tuyến, có thể cho nàng tỉnh lại. Thật sao? Vậy quá tốt. Hạ Lan mừng rỡ không thôi, vội vàng mang theo Tần Dương tiến vào bệnh viện. Đi vào phòng bệnh, bên trong chỉ có tiểu Loli một người, chính nhàm chán ngồi ở bên giường chơi lấy điện thoại. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến cũng không có phản ứng. Chỉ là xách ghế ngồi vào nơi hẻo lánh bên trong. Giống như không muốn quấy rầy hắn. Trên giường bệnh, Vân Tinh trên đầu bao vây lấy thật dày băng gạc. Nguyên bản mỹ lệ gương mặt mất đi ngày xưa sáng bóng. Một đôi mắt đẹp nhắm thật chặt. Như một vị yếu đuối ngủ mỹ nhân. Tần Dương đứng ở bên giường. Kinh ngạc nhìn chăm chú lên nữ hài. Khe khẽ thở dài. Nói thật. Liên quan tới cô gái này, hắn cũng không có nửa điểm tình cảm, cùng đừng nói là ưa thích, thu lưu nàng, cũng chẳng qua là lúc đó một lần mềm lòng, chưa bao giờ có muốn đem cái này nữ nhân chiếm thành của mình ý nghĩ. Thậm chí hắn còn nghĩ tới, đem nàng đưa cho người khác, tỉnh một ngày gặp mặt tâm phiền, dù sao đối với cô gái này ấn tượng. Còn dừng lại ở lúc trước cái kia não tàn nhị hóa đại tiểu thư bên trong. Trong thời gian ngắn không cách nào cải biến. Có thể hôm nay chuyện này lại làm cho hắn đối với Vân Tinh ấn tượng thay đổi rất nhiều. Vì cứu ra giúp Mạnh Vũ Đồng đào thoát, không tiếc bồi lên tính mạng mình. Cái này nếu đổi lại là cái khác nữ nhân, không nhất định hội làm như vậy. Phần ân tình này, hắn không dám quên. Nếu như lúc ấy Mạnh Vũ Đồng lọt vào độc thủ, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần trọng đại đả kích. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn mất đi lớn nhất yêu nữ nhân. Cái này là không thể tin được. Cảm ơn ngươi. Trầm mặc thật lâu, Tần Dương nhẹ giọng mở miệng. Hắn xuất ra hồi hồn tuyến, đối với Hạ Lan nói ra, giải khai nàng quần áo, đóng cửa lại, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.